cho nên thả vào giương cho ấm. Đợi rời đến trong nhà, lão hán cùng khuê nữ lại sửa lại từng bồn là được. Hết chương.